Chiến thần hào môn, chương 381, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 381 chương tất cả đều muốn, vài cái tiêu thụ viên thấy có khách tới. Lập khắc liền có người tiến lên, vô cùng khách khí, tiên sinh các ngươi khỏe, là muốn mua nhà sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh trực tiếp đi tới xa bàn trước, chỉ vào liên hợp biệt thự, hỏi Lâm Vũ Trân, thích người, à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng a, ngươi không phải còn muốn đi Lâm Thị Tăng Ca. Giang Ninh cười cười, lại quay đầu hỏi tiêu thụ viên, có trùng tu sạch sẽ hiện tại phòng sao? Có thể trực tiếp ở cái loại này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trùng tu sạch sẽ hiện tại phòng. À, có. Nàng còn có chút không phản ứng kịp, nhìn cũng không nhìn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ít nhất hỏi hai câu a, cái gì nhà hình? Cái gì kết cấu, các loại, cái khác mua phòng hộ khách, cũng đều là muốn hỏi đến vô cùng tỉ mỉ. Nàng cũng cõng rất lưu loát, có thể Giang Ninh, trực tiếp hỏi có hay không hiện tại phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy bộ này, cả thẻ, à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá nhanh đi, Giang Ninh từ đi tới. 30 giây cũng còn không đến a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, hắn là chỉ một ngôi biệt thự. Biệt thự, tiêu thụ viên có chút không phản ứng kịp, cho rằng Giang Ninh là nói đùa. Hãy nhìn Giang Ninh dáng dấp, dường như cũng không phải nói đùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên sinh, ngài muốn một bộ này sao? Nàng nhanh lên xác định một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả Lâm Vũ Trân đều muốn lại xác định một cái. Đây là mua nhà, không phải mua cải trắng. Tuy là nàng biết Giang Ninh có tiền, nhưng đây là biệt thự. Biệt thự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các loại, Giang Ninh đột nhiên lại phất tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơi nhíu nổi lên chân mày. Tiêu thụ viên vừa nhìn, xem ra là đổi ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tòa này biệt thự, các loại phí dụng tính được, hơn 13 triệu a, cho dù có tiền, cũng không phải giả bộ như vậy bức a. Mụ người này thích an tĩnh, nếu như chu vi người ở quá ồn, chẳng phải là quấy rầy nàng thanh tịnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhìn thoáng qua xa bàn, như có điều suy nghĩ nói. Vừa chỉ một khối không địa. Cái này khối không địa có thể các loại đồ ăn, các loại hoa, mụ khẳng định thích. Cứ như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh móc ra một tấm thẻ. Hàng này, ta đều muốn, bao quát cái này khối không địa. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân cùng tiêu thụ viên đồng thời há to miệng. Hàng này là 10 đống a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không phải đang nói đùa sao? Cũng bởi vì sợ khác hộ gia đình ầm ĩ đến Tô Ô Mai, Giang Ninh đem 10 đống đều mua lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì để cho Tô Ô Mai có địa phương trồng rau trồng hoa, ngay cả một khối không địa đều cùng nhau muốn. Lão công, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên sinh, hai người đầu vẫn là ông. Cảm thấy Giang Ninh có phải điên rồi hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cả thẻ, Giang Ninh lười nhiều lời, trực tiếp lớn tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. cung kính tiễn Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân ra cửa. Tiêu Thụ Viên hông của hầu như khom thành 90 độ, đi theo phía sau mấy cái đồng sự, đã hoàn toàn choáng tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ làm tiêu thụ nhiều năm như vậy, gặp qua thổ hào, nhưng chưa thấy qua giống như Giang Ninh như vậy thổ hào. 10 ngôi biệt thự, 130 triệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói mua liền mua, từ đầu tới đuôi na một tiếng. Cả thẻ, không biết làm cho bao nhiêu người hầu như muốn hưng phấn gọi ra. Cái gì gọi là kẻ có tiền? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là kẻ có tiền, nhất là cái kia tiêu thụ viên. Hắn thậm chí ngay cả thủy cũng không kịp cho Giang Ninh bọn họ rót một ly. Tờ đơn này, là được, chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ở trong lòng tính toán một chút trích phần trăm. Đột nhiên cười ngây ngô đứng lên, nghiêm khắc quăng chính mình mấy bàn tay. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, chợt lại cười to đứng lên. Phát, phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa mới còn đang là kết hôn lễ hỏi phát sầu. Lần này để hắn đạt tới cuộc sống đỉnh phong, chỉ là trích phần trăm, thì có hơn 2 triệu A, một hàng tiêu thụ viên đứng ở đó. Như trước vẫn duy trì nhìn theo Giang Ninh rời đi tư thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái hưng phấn mà muốn điên rồi. Những thứ khác, hâm mộ muốn điên rồi. Tích tích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiếc màu đen xe có rèm che đứng ở cửa. Ngành tiêu thụ tổng giám đốc tới. Nhìn thấy tiêu thụ viên đều ngốc đứng. Nhất thời sức sống hô. Các ngươi đều ở chỗ này làm cái gì? Không cần bán nhà cửa rồi sao? Này biệt thự đi biến hóa rất khó. Đi khai quật hộ khách. Đều ở đây ngốc đứng làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quản lý. Biệt thự đều bán xong. Bán xong. Người nói nhăng gì đấy? Đùa gì thế? Này biệt thự. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến trước mắt thành giao đơn. Quản lý lời vừa tới miệng. Lập tức kẹt. Cách chương.